Thank you. chúng sanh ấy gọi là có một hữu trương cát tường. Này các vị kheo, những chúng sanh là hữu tình nào vào buổi chiều thân lập thiện, khổ đó là thiện, ý suy nghĩ thiện, những chúng sanh là hữu tình ấy gọi là có một hữu chiều cát tường. Như vậy trong suốt cả một ngày đầu xuân, nếu mà chúng ta giữ thân hành thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, thì như vậy chúng ta có được một cái ngày xuân cát tường. Và đây là một điều may mắn cho chúng ta trong suốt cả năm. Với ý nghĩa này, xin sẽ trình bày cho quý vị về ý nghĩa đón xuân nhận sự cát tường. Ở đây nếu mà chúng ta chắc trị vào những cái nghi thức cúng kiến mà chúng ta cho rằng là một cái điều may mắn cho chúng ta, thì cái điều đó nó chưa có hoàn toàn bảo đảm. Vì sao? Như lời Phật ngày đã dạy chúng ta là hễ ngày nào mà chúng ta thân lập thiện, khẩu nói lời thiện, ngày đó là cái ngày cát tường. Trong cái ngày đầu xuân, người Phật tử chúng ta đón xuân bằng thân lập thiện là như thế nào, khẩu nói lời thiện là như thế nào, ý suy nghĩ thiện là như thế nào? Ở đây thưa quý vị, là một người Phật tử chân chính mong cầu cái sự hạnh phúc an lạc để xóa đi cái sự đau khổ xua đuổi, thì chúng ta cần phải làm các cái điều công đức phước báo. Thế nào gọi là ngày đầu xuân thân lập thiện? Kính thưa quý vị, nếu như mà ngày đầu xuân chúng ta từ bỏ được cái sự sát sanh, từ bỏ được cái sự trộm cắp, từ bỏ được cái sự tà dâm, và chúng ta làm các công đức như là bố thí, cúng dường, thì như vậy gọi là thân lập thiện. Ở bên ngoài thế gian, cái ngày xuân họ bài biện tiệt tùng, họ sát hại sinh vật để họ cúng tế, ăn uống rượu chè say sưa, thì như vậy cái ngày đầu xuân của họ là thân làm ác chứ không phải là thân làm thiện. Người Phật tử chúng ta cái ngày đầu xuân chúng ta kiêng cử cái gì? Chúng ta kiêng cử sát sanh. Nếu như phải có cái thức ăn để ăn, chúng ta chỉ ăn bánh mứt hoặc là rau củ, hay là những cái thức ăn mà thuộc về tam tịnh dục, không do cái sự sát sanh, thì như vậy mới là tốt. Chúng ta kiên cử điều đó. Ngày đầu xuân chúng ta kiên cử thêm một việc nữa là chúng ta không có khởi lên cái lòng tham những người họ lợi dụng cơ hội cái đám đông tập trung lại đi chùa lễ Phật. Khi mà thấy người khác bị sơ hở thì kẻ đó thực hiện cái công việc là lấy trộm cắp tài sản, tiền bạc cũng như dép giày của người ta. Cái ngày đầu xuân mà làm như vậy thì người đó là không bao giờ được cái sự may mắn suốt 100 năm. Người Phật tử chúng ta phải kiên cử cái điều đó trong dịp đầu năm. Ở đây ngoài cái việc kiên cử những cái điều thân ác hạnh đó, người Phật tử chúng ta còn thực hiện một cái thân thiện hạnh khác, đó là chúng ta bố thí xả tài. Cái sự bố thí xả tài đó nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái sự may mắn, một cái tài lộc trong suốt một năm. Những cái bao lì xì mà chúng ta gửi tặng cho người khác đó cũng là một cái cách mà chúng ta xả tài bố thí. Rồi khi mà chúng ta đi đến chùa, chúng ta cúng dường cho chư tăng trong cái dịp đầu năm cũng là cái thân hành thiện để sự bố thí. Như vậy thì trong cái dịp đầu năm đó, chúng ta được làm cái công đức, một cái phước báo do thân hành thiện. Mà nếu như chúng ta mùng 1, mùng 2, mùng 3 mà chúng ta làm nhiều với thân hành thiện như vậy thì làm sao chúng ta lại không có được sự may mắn và thương vị. Cái vấn đề thứ hai là ngay cái ngày dịp đầu xuân chúng ta muốn tìm cái sự may mắn cát tường cho suốt năm thì lời nói của chúng ta phải là lời nói thiện. Như thế nào là lời nói thiện? Ông bà chúng ta ngày xưa có một cái phong tục tập quán rất đẹp, cái ngày đầu xuân chúng ta tránh cái tiếng rầy rà chửi mắng với nhau. Đó cũng là một cách để chúng ta nói lời thiện. Bình thường thì cha mẹ có thể rầy la con cái, hay là chúng ta nói chuyện với nhau có thể dùng những lời nói nó thô tháo. Nhưng mà trong những ngày xuân ngày Tết, chúng ta phải luôn luôn gìn giữ cái ý tứ về cái khẩu ngôn của mình. Một là chúng ta nên nói với nhau bằng cái cách chân thật, đừng bao giờ chúng ta nói dối. Trên thế giới này nó có những cái tập tục kỳ lạ, tức là trong cái ngày đầu xuân đầu Tết, trong cái ngày lễ hội quan trọng, họ thi nhau nói dối. Ai nói dối được nhiều, gạt người khác được nhiều thì xem như là người đó có cái thành tích nhiều ở trong cái ngày lễ hội đặc biệt. Nhưng mà họ đâu có biết rằng là cái tập tục đó sẽ khiến cho người này phạm vào cái điều ác nghiệp, ác pháp. Đối với người Phật tử chúng ta thì cái ngày đầu xuân đầu Tết chúng ta kiên cử cái việc mà nói dối. Sáng mùng 1 là chúng ta phải phát nguyện rằng hôm nay là ngày đầu xuân, ngày Tết, tôi nguyện hứa những cái ngày xuân ngày Tết tôi chỉ nói những lời chân thật, chứ không bao giờ nói dối với bất cứ ai. Dầu cho nói dối với một đứa bé cũng không nên nói, dầu cho nói dối để mà chơi cũng không nên nói dối. Đó là chúng ta tạo được cái phước. Thứ hai nữa là chúng ta kiên cử cái lời nói trong thọc. Cái ngày đầu xuân khi mà chúng ta mừng năm mới, chúng ta phải kiên tránh, kiên cử cái lời nói chia rẽ, và chúng ta thực hiện cái lời nói hòa hợp để cho tất cả mọi người có cái sự hài hòa với nhau. Thì như vậy đó là chúng ta tạo được cái công đức, cái phước báo. Cái khẩu nghiệp thứ ba nữa thưa quý vị, cái ngày đầu xuân chúng ta kiên cử nói những cái lời độc ác, cho dù chúng ta có gặp chuyện bực mình, chúng ta cũng cố gắng đè nén giận nại, vì chúng ta nghĩ rằng cái ngày đầu xuân đầu Tết hãy để cho người khác được an lạc, và chính bản thân mình cũng tạo được cái phước báo sự cát tường. Do đó chúng ta không để cho cái tâm sân hận chi phối, chúng ta mắng giết chửi rủa người khác. Đức Phật dạy rằng là hãy nói những lời nói dịu ngọt, cái lời nói thông cảm đến tâm, đến tim, thông cảm đến tim. Cái lời nói đó sẽ đem lại cho chúng ta một sự may mắn. Khi mà chúng ta nói những lời nói chúc mừng, chúc tụng lẫn nhau trong ngày đầu xuân, đó cũng là một điều tốt. Tuy nhiên, ở đây khi mà nói những lời chúc Tết thì nó có hai trường hợp, nó có ba trường hợp. Có người họ đi đến chúc Tết, họ làm theo cái thông lệ, giống như họ thuộc lòng cái câu đó nữa, cho nên họ gặp họ phải nói cái lời nói cho nó qua chuyện, chứ thật sự họ không có cái thiện chí, nhất là những em bé lên đến chùa cha mẹ dạy sẵn một câu thuộc lòng, đi đến chùa gặp chư tăng thì nó cũng chúc, nó đọc một hơi như vậy, thì cái đó nó vô nghĩa, không có chuyện gì hết, nó có thành tựu thiện pháp. Cái điều thứ hai đó, có cái vấn đề thứ hai là có người họ chúc Tết chẳng qua là vì lịch sự, hay là vì muốn được cầu cạnh cái việc gì đó, cho nên họ đi đến nhà với những người có quyền thế để họ nói lời chúc mừng tốt đẹp. Nhưng mà lời chúc mừng tốt đẹp đó chỉ là sáu ngữ, là định hót thôi, đó không phải là lời nói dịu ngọt mà thuộc về thiện pháp. Nhưng mà đối với người Phật tử thì có cái vấn đề thứ ba là như thế này. Trong cái ngày đầu xuân, cái ngày Tết ấy, chúng ta vừa thấy mặt nhau từ ở xa là chúng ta đã khởi lên một cái ý niệm từ tâm rồi, mong cho người này hôm nay, ngày mai, ngày mốt được cái sự an vui, mong rằng ta không có tâm nóng nảy bực bội với người này. Khi suy nghĩ được như vậy rồi đó, gặp người đó tay bắt mặt mừng, chào đón hỏi thăm thân hữu, và chúng ta chúc mừng. Cái sự chúc mừng gọi là metta sahagatang, cái sự chúc mừng bằng cái ý niệm lùng từ, thì đó là cái lời nói dịu ngọt mà cái sự chúc Tết đầu năm như vậy đó mới thành tựu được thiện pháp. Và thưa quý vị, một cái lời nói thứ tư á, thuộc về thiện pháp ở đây có nghĩa tức là chúng ta nói những cái lời nói chân thật, nói những cái lời nói lợi ích, chúng ta tránh đi những lời nói vô ích. Chúng sanh ở đời khi mà họ gặp nhau trong những cái dịp như thế này, họ hay nói những cái chuyện sang đàn, nói những cái chuyện nhảm nhí vô ích, nó làm cho mất thời gian và nó làm cho cái tâm phóng dật, làm cho tâm bất thiện sanh khởi. Người Phật tử chúng ta nên làm theo điều mà Đức Thế Tôn đã dạy này, các tỳ kheo, khi các ngươi gặp mặt nhau, tụ họp nhau thì các ngươi nên nói những cái đề tài lợi ích về thiện pháp, về đạo đức, về Phật pháp. Còn nếu như không có gặp gỡ để mà nói chuyện, không có đề tài để nói chuyện, thì nên giữ im lặng trong cái sự im lặng của bậc thánh, tức là chúng ta yên lặng trong chánh niệm. Thật sự trong cái ngày đầu xuân này, sáng hôm nay ngày mùng 1 cho đến chiều, nếu như những ai dành ra cái thời gian 15 phút, chúng ta kiếm một nơi yên tĩnh, chúng ta ngồi thiền, cái sự im lặng của chúng ta là tạo một cái phước báo. Nhưng mà có mấy ai làm được việc đó? Chúng ta nghĩ rằng bận rộn, chúng ta phải đi đây đó để thăm viếng họ hàng, rồi chúng ta gặp nhau, chúng ta nói chuyện, chúng ta kháo những cái chuyện vô ích là phần lớn. Cho nên ở đây xin chỉ gợi ý cho quý vị và mong rằng chúng ta sẽ làm được như vậy. Đó là lời nói thiện trong cái đầu năm, nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái sự cát tường trong những ngày đầu xuân và cát tường suốt cả năm. Rồi thế nào là ý nghĩa thiện? Ở đây thưa quý vị, thân, khẩu, hành động là do nơi cái tư tưởng. Khi một cái tư tưởng mà ô nhiễm thì nó sẽ làm cho cái lời nói bị ô nhiễm, hành động bị ô nhiễm. Cho nên trong cái ngày đầu xuân đó, mùng 1, mùng 2, mùng 3, chúng ta luôn luôn giữ cái tâm niệm thiện. Thứ nhất gọi là nết khăm mát sankappo, tức là ý niệm ly dục tư duy. Ly dục tư duy đối với chư tăng tu nữ là những vị xuất gia thì giữ cái ý niệm ly dục tư duy được, nhưng mà đối với người cư sĩ thì khó. Ý niệm xuất ly đó như thế nào? Ở đây trong suốt cả ngày xuân ngày Tết, chúng ta giữ tâm của mình không có bị dính mắc say đắm, đắm nhiễm vào cái việc khác, việc cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Khi mà có cảnh sắc đẹp, có những âm thanh hay như là ca nhạc, có những cái mùi hương thơm, có những cái vị ngon là vật thực ngày Tết, ngày xuân, hay là có những cái cảnh xúc như là cái chỗ ngồi, chỗ nằm sang trọng, ngay trong lúc đó chúng ta có ăn, có uống, có ngồi, có nằm, có xem, có nghe, thì chúng ta nên thấy rằng dục lạc hữu trần này có vị ngọt, nhưng đồng thời nó cũng có cái vị đắng của nó, tức là sự nguy hiểm của cảnh. Và chúng ta tách ly cái tâm tham khỏi cái sự dính mắc đối với cảnh sắc tình khi bị xúc động, thì như vậy gọi là ly dục tư duy. Và như thế nào gọi là vô sân tư duy? Gọi là Vyapada, Avyapada, Sankappo. Trong suốt cả 3 ngày, 1, 2, 3, chúng ta luôn luôn chúng ta an trú với cái tư tưởng liên hệ với lòng từ. Khi mà chúng ta đi tới, chúng ta đi lui, mắt nhìn qua, nhìn lại, nhìn thẳng phía trước, gặp người này, gặp người khác, luôn luôn tư tưởng của chúng ta khởi lên cái tư tưởng suy nghĩ rằng Sukho Homi, Nidukho Homi, mong cho ta luôn được an vui, không có nạn khổ thân tâm. Rồi chúng ta liên tưởng đến chúng sanh khác, mong cho tất cả chúng sanh loài hữu tình, những loài hữu tình có sắc thô hay là loài hữu tình có sắc tế, mong cho tất cả cũng được sự an vui, không có nạn khổ thân tâm. Chúng ta luôn luôn chúng ta khởi lên cái lòng từ như vậy, giữ cái tâm mát mẻ. Khi mà chúng ta giữ cái tâm mát mẻ, không hận không sân đó, là chúng ta có được cái phúc đức thưa quý vị. Cái ngày đầu xuân đầu Tết, nếu mà chúng ta giữ được cái tâm mát mẻ thì chúng ta sẽ được an lạc. Quý vị biết khi nãy trong lúc mà sự sắp xếp cho quý vị giữ trật tự và có cái nghi thức cúng dường chư tăng cho trang nghiêm, đương nhiên sư là cái người lãnh đạo tinh thần của quý vị, mà khi sư sắp xếp vậy mà có vẻ như là quý vị hơi bị trộn rộn một chút, thoáng một chút là sư đã khởi lên một cái tư tưởng hơi khó chịu, suy nghĩ rằng cái hội chúng phàm phu thật là khó để huấn luyện. Vừa khi đó sư chợt nhớ lại rằng mình nên giữ một cái trạng thái tâm xả, để từ cái trạng thái tâm ubekha tâm xả đó mình mới có một cái khái niệm về lòng từ được. Lúc đó sư tìm cách sư nói một vài câu coi hài hay là nở một nụ cười ở trên môi để giúp cho cái trạng thái tâm nó hài hòa mát mẻ trở lại. Phàm phu chúng ta dễ gợi khởi tâm sân lắm, nhất là ở trong gia đình. Trong cái ngày xưa ngày Tết có đôi khi con cháu nó chạy dở, nó la, nó cười, nó khóc, nó cười ôm sờm ở trong nhà, hay là nó làm rớt bể cái ly, cái chén chẳng hạn. Quý vị chú ý chỗ đó, coi chừng tâm sân sẽ sanh khởi lúc đó. Luôn luôn chúng ta giữ một trạng thái tâm mát mẻ. Ông bà chúng ta ngày xưa đó, nghĩa là trong cái dịp mà ngày xưa ngày Tết đó, là không có rầy la con cháu, cũng để cho cái tâm mát mẻ, chỉ gặp nhau thương yêu nói những lời tốt đẹp thôi. Đó cũng là giữ cái ý niệm tâm từ. Một cái tư tưởng thứ ba gọi là ý niệm thiện đó, đó là cái tư tưởng bất hại tư duy, chúng ta gọi là Ahimsa Sankalpa. Cái ngày đầu năm, ngày xuân ngày Tết, chúng ta phải từ bỏ mọi cái sự quán thù, mọi cái sự thù nghịch, mọi cái sự não hại chúng sanh khác. Bình thường chúng ta với người đó là kẻ thù, có cái sự chênh mít với nhau và tìm cách để mà hạ bệ lẫn nhau. Nhưng mà cái ngày xưa ngày Tết ấy, chúng ta cố gắng làm sao giữ được một cái ý niệm bất hại, là chúng ta không có xem người đó là kẻ thù nữa. Chúng ta không có cái ý nghĩ làm cho người đó bị đau khổ. Thì với cái tư tưởng này gọi là cái tư tưởng thiện. Cho nên ở đây sư đã giải thích cho quý vị nghe về cái thân làm thiện, khẩu nói lời thiện và ý suy nghĩ thiện trong những ngày đầu xuân đầu Tết. Và theo như Phật ngôn Đức Phật đã dạy mà sư trình bày với quý vị vào mở đầu thời pháp, thì hễ chúng sanh nào trong ngày thân làm thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, thì chúng sanh đó được gọi là có ngày cát tường. Đầu xuân mà chúng ta có được thân làm thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, tức là chúng ta có được một cái ngày xuân cát tường. Và cái ngày xuân cát tường đúng nghĩa theo pháp luật của Bậc Thánh là bởi vì chúng ta an trú trong thiện pháp. Do vậy những điều này nó sẽ tác thành cái thiện nghiệp để hỗ trợ cho chúng ta trong suốt một năm Giáp Ngọ này được nhiều cái sự may mắn, nhiều cái sự an vui. Và chúng ta khi đã có phước báo rồi thì chúng ta có thể phát nguyện mong mỏi bất cứ điều gì theo ý muốn của mình thì chúng ta sẽ được như ý. Cái câu mà chúc cho quý vị giảm sự như ý đó không phải là tự như không, quý vị làm ác thì quý vị có được cái lời chúc mừng rồi quý vị được như ý. Nếu nói vậy thì thế gian này không có không có phải mất công để tu tập. Xin chúc quý vị được an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Là chỉ khi nào mà quý vị cái ngày bắt đầu từ những cái ngày đầu xuân mà quý vị tạo được cái thiện nghiệp, thân làm thiện, khẩu nói là thiện, ý suy nghĩ thiện, có phước báo như vậy đó, thì quý vị mới có được cái sự thành tựu vạn sự như ý và có cái sự cá tự. Hôm nay trong cái dịp đầu xuân ngày mùng 1 Tết, chúng ta tụ họp về đây để đón xuân và để chúng ta nghe pháp ngày đầu xuân, thì sư xin gửi đến quý vị với cái đề tài là đón xuân cát tường. Mong sao chư tôn nữ Phật tử chúng ta nghe và hiểu được điều đó, cố gắng thực hành cho tốt đẹp để đem đến sự an vui lợi lạc. Sư xin dứt lời ở đây trước khi kết thúc thời pháp này, xin hồi hướng phước đến chư thiên, đến tất cả chúng sanh, nhất là thân bằng quyến thuộc được thành tựu cái sự an vui tiến hóa y ý nguyện, và chúc cho tất cả chúng ta được thành tựu phước báo trong cái dịp đầu xuân để chúng ta có được một năm cát tường an khang thịnh vượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như ngọc hoa đi.